Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Từ Vô Tà, năm đó hắn bị Độc Cô Mưu kéo đi Hồng Tụ Thiêm Hương tra án tử. Mới tới Vũ Cơ ngã vào lòng, đem vẻn vẹn nhất chén nhỏ nhi son toàn chiếu vào trên người hắn. Nói là muốn nhìn trưởng tôn cô nương có phải không phải ngày khác liền muốn đem bản thân mang về. Trong phủ sửa trị một phen. Hắn biết người nọ chẳng qua là vì cho hả giận cố ý vì này. Cho nên cũng không có để ở trong lòng, thả hắn cũng biết của hắn mị nhi sẽ không như đồn đãi như vậy lòng dạ ác độc thủ độc. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới là, về đến nhà nàng thấy hắn trên quần áo son sắc, lại biết được là ở Câu Lan nơi nhiễm lên, tức giận đến một đêm đều không có để ý đến hắn. Kia ghen tị lại lòng dạ hẹp hòi bộ dáng đổ quả thật cùng trên phố nghe đồn có như vậy vài phần. Tương tự, Thôi Ngọc dỗ nàng hồi lâu nàng đều không để ý, nam nhân một đêm chưa ngủ, sợ nàng thật sự sẽ đi kỹ quán bắt người, càng sợ hai người vì thế bị thương vợ chồng tình cảm mani cho đến khi buổi sáng. Hắn thấy nàng hồng một đôi mắt vẫn cùng hắn bực bội thời điểm. Hắn cơ hồ muốn đau lòng muốn chết. Kia thương tâm bộ dáng đáng thương đến cực điểm, hoàn toàn cùng đồn đãi không liên quan, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút não, bản thân không nên cùng Độc Cô Mưu đi ra ngoài, não bản thân không nên đối nàng đang có một tia hoài nghi. Giống như chính là vào lúc ấy, hắn cầm kia đối ra truyền ngọc quyết cho nàng, nói cho nàng đây là một đôi nhi, người khác không có sao, liền cho ta. Tức giận che giấu nội tâm buông lòng, rõ ràng đã tha thứ hắn, còn là nhịn không được chế nhạo, liền cùng ngươi là một đôi nhi, có người khác chuyện gì? Lãm nàng nhập hoài, Thôi Ngọc ở nàng bên tai ôn nhu dỗ, mị nhi, ta chỉ thích ngươi một cái, vĩnh viễn đều chỉ thích ngươi một cái, sẽ không thay đổi. Tâm mần đi tươi đẹp nghe hắn có chút nóng nhân tình nói, không cảm thấy liền toan cái mũi. Ta mặc kệ ngươi vì sao thích ta, nhưng dù sao ký tuyển, sẽ không hứa đổi ý, ngươi cũng giống nhau, nhẹ nhàng hôn nàng một chút, đem của nàng quần áo tự bên hông kéo về trên vai. Thôi Ngọc đến cùng không có ở thư phòng muốn nàng, khuyên hào quá ngắn, không đủ dài, chờ trở lại trong phòng, chúng ta lưng thi 300, Tư Vô Tà, vén lên mành đi ra ngoài, nam nhân thần sắc như thường. Lại là một bộ nho nhã thư sinh dạng, đêm này văn vẻ theo thứ tự thu hảo, lại đáp vài cái học sinh vấn đề, đối người đều đi rồi, tươi đẹp mới từ thư phòng đi ra, một đầu tóc dài liền như vậy tùy ý rối tung, phu tử, chúng ta đi thôi, ta có chút đói bụng đâu, hảo, chúng ta trở về, phu tử cam đoan uy no ngươi, ôm lấy của nàng cầm. Thôi Ngọc khóe môi lộ ra một cái tà mị cười đến. Chỉ là còn chưa chờ hắn hôn lên đi, phía sau tiếng vang liền đánh gãy hai người, tươi đẹp cách đầu vai hắn nhìn lại, vừa vặn thấy một đệ tử đem học đường ngoại chậu hoa đánh nát. Thiếu niên lăng lăng xem hai người, một bộ rõ ràng hoảng sợ vạn phần lại dương giả không biết tình bộ dáng. Chọc cho tươi đẹp muốn cười lại không dám mani nàng vốn là dọa nhảy dựng. Có thể thấy được đối phương bộ dáng liền biết là cái túng. Đi lại, quả nhiên, Thôi Ngọc mới nhất mở miệng kêu hắn, đối phương liền lắc lắc đầu nói, ta cái gì đều không biết, cái gì cũng không phát hiện thấy hắn xoay người muốn chạy. Thôi Ngọc đánh cái vang chỉ, bốn phía không khí như nước thông thường tràn ra, tươi đẹp theo bản năng ôm lỗ tai, sau đó liền nghe thấy người nọ đánh vào trong hư không từ linh thuật xây trên tường. Choáng váng đầu não trướng là lúc. Thiếu niên phảng phất nghe thấy nam nhân ghé vào lỗ tai hắn cười yếu ớt. Gia trí, làm sao ngươi tổng là như thế này lỗ mãng thất thất. Sau giữa trưa phong phòng ngoài mà qua, mang theo ấm hòa hợp xúc cảm, như là tình nhân thủ phủ ở gia thị thượng, cái kia bị gọi làm gia trí học sinh ghé vào trên bàn nặng nề ngủ. Tựa hồ chính đắm chìm ở cái gì trong mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Tươi đẹp vân vê tóc. Lại đem khăn vấn đầu mang hảo, nhu thuận theo sau lưng Thôi Ngọc hướng của hắn phòng ngủ đi đến. Bạch y phu tử bước chân cực nhanh, nhanh đến tiểu cô nương có chút theo không kịp, buồn bực rất nhiều lại không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn cứ như vậy chờ không kịp, dọc theo đường đi gặp vài cái thư viện học sinh, thấy Thôi Ngọc đều bị cung kính hành lễ, tươi đẹp giấu ở nam nhân trong bóng dáng buông xuống đầu. Trong lòng mừng thầm, tránh không được liền nổi lên ngoạn nhi tâm, nàng tưởng nếu là thải lao bóng dáng của hắn, có phải không phải có thể đưa hắn cả người chặt chẽ thuyên. Lại không sợ bị người đoạt đi rồi, một cái không chú ý liền đánh vào trên người hắn, xoa mũi, ngay cả hốc mắt đều chua xót đứng lên, ngươi làm chi đột nhiên dừng lại, phu tử hảo thế này mới chú ý tới nguyên là lại gặp người. Tươi đẹp cuống quýt cúi đầu, đưa tay ở bên hông hắn hung hăng kháp hạ, nam nhân ăn đau nhíu nhíu mày. Sợ tới mức này học sinh còn tưởng rằng là của chính mình văn vẻ viết không tốt. Chọc phu tử nhất gặp được bọn họ liền phiền lòng, vội vàng hành lễ rời khỏi. Đi mấy bước, trong đó một cái đánh bạo quay đầu nhìn mắt, đẩy đẩy người bên cạnh, cái kia tiểu thư đồng là ai? Cái gì thư đồng? Không phải là cùng chúng ta mặc giống nhau phục chế sao? Cũng là thư viện học sinh đi, ngươi sợ không phải hạt đi. Nàng kiều kiều nho nhỏ, làm sao có thể là học sinh? Định là phu tử vị kia nữ đệ tử ta nghe nói qua. Là Minh gia thập cô nương, cùng phu tử có nhất cơm tri ân, từ thánh thượng khâm điểm tới được. Sớm biết là nàng ta liền nên nhiều xem hai mắt. Mọi người nói vị cô nương này ngày thường xinh đẹp, quả thực chính là đại nội dưỡng ở lệ chữ khải viện đế cơ. Biệt huyền lý trong ngoài đều là thị vệ ma ma, loại nào tôn quý, ta đến đây lâu như vậy đều chưa thấy qua nàng đâu, người ký biết nhân gia thân phận quý trọng. Người làm sao có thể xem tới được, này thập cô nương là phu tử ưa. Ngay cả trong thư viện này thế tử công tử cũng không từng gặp qua nàng một mặt nói được giống. Như phu tử đối nàng cố ý dường như, một cái chưa kịp kê cô nương, Thôi Ngọc cùng tươi đẹp chạy tới góc chỗ, này tin đồn lực không hề đãi, phiêu không tiến lỗ tai liền im bặt đình chỉ, tươi đẹp tới chỗ này lâu như vậy quả thật bị hắn giống bảo bối giống nhau cất giấu. Dù sao này tiểu nha đầu hoa đào cũng tràn đầy lắm. Hắn cũng không muốn làm xong phu tử làm hoa tượng, một căn lại đều giúp nàng tiễn này giữ giật tà ra. Ta cho ngươi gặp rắc rối sao? Theo hắn vào phòng, tươi đẹp khóe miệng cầm một chút giảo hoạt cười. Hai tay hoàn thượng của hắn thắt lưng dán ngực nói. Nàng tổng cũng nghe không được của hắn tim đập, tuy rằng là thần tiên, nhưng như vậy luôn làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Phảng phất vĩnh viễn không có biện pháp tham minh tâm ý của hắn dường như. Biết còn hỏi, nhéo của nàng cầm, nàng chính là ỷ vào bản thân đẹp mắt, ý định hoảng ở bên người hắn. Năm lần bảy lượt đem hắn ở bên ngoài tích góp từng tí một này hào thanh danh đều bị hủy. Qua bên kia cởi quần áo nằm sấp hảo, bị hắn như vậy đúng lý hợp tình lại thối không biết xấu hổ. Tư thế kinh. Tươi đẹp xanh để mắt nhi lăng lăng nhìn hắn, ngươi muốn phạt ta sao? Đương nhiên, thưởng phạt phân minh mới là hảo phu tử, không phạt viết chữ chép sách lương thi. Cơ hồ tưởng thối hắn, cái gì thưởng phạt phân minh, cùng hắn cút đến trên giường đi, kia kết quả là thưởng vẫn là phạt, nàng ra mặt nhi không tệ, nhưng nghĩ như vậy mặt vẫn là đỏ, như vậy tính thưởng lời nói, kia nàng thành cái gì? Ngày hè ve kêu khởi phập phồng phục, đem nàng gần đây đổ lên trên án thư, giấy và bút mực vẩy nhất, mực nước hắt ở bạch tuyên thượng, một giọt đem sạch sẽ trang giấy tẫn nhiễm, Thôi Ngọc từ phía sau đè nặng nàng, nắm tay nàng làm bút, một chút ở trên bàn viết tự, thi 300, nói tóm lại, viết, tư vô tà, hết chương.